ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 859, bữa tiệc chúc mừng, An Mộc phản kích. 6, góc truyện audio.com, tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn chằm chằm An Mộc mà Lưu Thái lại nhận được ám thị của Hạ Thiên, chính là tới phá đám, vì vậy cũng không thể bỏ qua dễ dàng cho An Mộc được. Nhưng ngay lúc này, An Mộc đột nhiên quay đầu, gật gật đầu với nhân viên công tác đằng sau, phiền cậu mở TV giúp tôi. TV được treo ở phía trên tường, mà bây giờ là thời gian phát thời sự, truyền hình Kinh Đô Hoa Hạ có tiết mục gọi là Ánh Sáng Hôm Nay, chuyên mục của nó chính là đưa một số tin về các sản phẩm không an toàn, sự việc sữa bột năm đó, cũng bị đưa ra ánh sáng bởi chương trình này. Mọi người đang hoài nghi, đang trong lúc này, thì xem TV làm gì chứ? Liền nghe thấy trong TV, phóng viên đang nói, vị trí mà tôi đang đứng chính là Quốc Mại Thương Thành, những thứ đồ vật phổ biến ở đây đều rất quý, không phải đồ tiêu dùng đại chúng, nơi tôi đang đứng chính là chiếc tủ nước hoa thời gian tươi đẹp. Phóng viên nhìn về phía sau, một đám người đang vây quanh cái tủ. Phóng viên nói, vì có người dùng mỹ phẩm của nhãn hiệu thời gian tươi đẹp dẫn đến dị ứng, sưng đỏ mặt, khách hàng khiếu nại bên trong mỹ phẩm của công ty này có một lượng nguyên tố vi lượng lớn vượt mức quy định, chúng tôi liền lấy sản phẩm của khách hàng đó, đem đến trung tâm kiểm nghiệm quốc gia để kiểm tra, kết quả kiểm tra biểu hiện rõ. Phóng viên ngập ngừng, trong loại nước hoa mới của bọn họ, hàm lượng hydrogen vượt quá mức quy định một cách nghiêm trọng, sử dụng thời gian dài, dễ dẫn đến ung thư. Ngoài ra, trong nước mỹ phẩm của họ còn có một lượng lớn gian bổn nhị phân, trước mắt chúng tôi đã báo cảnh sát, hiện tại cảnh sát đang tiếp tục điều tra mỹ phẩm thời gian tươi đẹp, nếu các bạn có đang sử dụng đồ trang điểm hoặc mỹ phẩm dưỡng da của họ, hãy ngay lập tức ngừng sử dụng, tất cả các sản phẩm của họ cũng sẽ bị dỡ xuống. Phóng viên nói xong, lại ngừng lại một chút, tôi đài phóng viên báo cáo tổng tài lý CEO của thời gian tươi đẹp đã bị cảnh sát dẫn đi, tình hình cụ thể mời mọi người theo dõi WeChat Weibo của phóng viên đài tôi, để theo dõi tình huống tiếp theo. TV phát tin tới đây, mọi người trong đại sảnh của bữa tiệc đều á khẩu. Mọi người đều đồng nhất đem ánh nhìn ném lên người Lưu Thái, mà Lưu Thái hoàn toàn chấn kinh rồi. Quảng cáo của cô vừa mới ký hợp đồng, vừa mới quay xong, hôm nay là ngày đầu tiên phát sóng trên truyền hình, nhưng lại xuất hiện vấn đề thế này. Lưu Thái trong lòng lo sợ, lôi điện thoại ra, sau khi đăng nhập vào Weibo, liền phát hiện Weibo của mình đã thành hot nhất rồi. Tất cả các fan đều đang khiển trách Lưu Thái chưa tìm hiểu rõ ràng đã làm đại diện phát ngôn cho hãng nước hoa này, bọn họ đều mua rồi, hơn nữa còn dùng rồi nữa. Nhất thời, trên mạng đều là những lời chửi mắng Lưu Thái. An Mộc tắt điện thoại, lúc này mới nhìn Lưu Thái, tôi nói rồi, sản phẩm này sở dĩ đến cuối cùng tôi mới không nhận làm đại diện phát ngôn, là bởi vì chất lượng của nó có vấn đề, tôi muốn nhận trách nhiệm với sản phẩm mà tôi đại diện phát ngôn, vì vậy. An Mộc nhún nhún vai, Lưu Thái, cậu đối diện với fan của cậu thế nào, chịu trách nhiệm thế nào với sản phẩm mà cậu đại diện phát ngôn đây? Lưu Thái chấn kinh đứng im tại chỗ, cô không thể ngờ rằng, sự việc lại phát triển thành thế này. Cô xong rồi, hỏng rồi. Chỉ vì một cái quảng cáo, xong thật rồi. Mà tất cả mọi người xung quanh tại thời điểm này, chỉ cảm. Góc truyện audio.com, thấy như đang xem một màn kịch phản kích kịch tính, vừa nãy vẫn còn đồng tình với việc An Mộc không đại diện phát ngôn cho cái quảng cáo này, nhưng bây giờ, mới cảm thấy, Đường Hạ đúng là may mắn không nhận làm đại diện cho cái quảng cáo này. Lưu Thái nuốt nước miếng, điện thoại vang lên, là quản lý của cô gọi đến, cô vội vàng bắt máy, toàn bộ cuộc đối thoại đều là ân, gác máy xong, toàn thân đều cảm thấy không ổn, đờ đẫn cầm túi xách lên, chạy ra ngoài cửa. Cách chương.